Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 84. Lâm chàng chiến thuật biến hóa. Rooney nhận được Nani chuyền bóng, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp lên chân đánh cửa, bóng ra thẳng đến khung thành gần góc trên phương mà đi. Lúc này Liverpool thủ môn Mignolet đã mất đi trọng tâm. Hắn trơ mắt nhìn lấy bóng ra từ khung thành trên góc cắm thẳng vào lưới ổ. Rooney vào bóng rồi, MU2-2 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Roger một quyền đập vào đội khách huấn luyện viên chỗ tấm che trên. Mà sát vách Kim Tiger cùng Scholes thì hưng phấn mà chạy đến bên sân chúc mừng vào bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng lấy 2-2 kết thúc. Hai đội cầu thủ riêng phần mình trở về phòng thay quần áo. Nghe huấn luyện viên chính đối với nửa chàng sau chỉ thị. Roger đối đội bóng biểu hiện có chút bất mãn. Hắn không phải oán trách phòng thủ hậu phương mất đi hai quả cầu, mà là bất mãn tiền vệ không có đánh vào càng nhiều bóng. Hiệp một cơ hội rất nhiều, nếu như các ngươi nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn một chút. Tin tưởng chúng ta hiện tại lại là 3-2-4-2 hoặc là 5-2 rồi. Roger lớn tiếng răn dạy đội viên. Sterling, ngươi nửa chàng sau dự bị Mercy ra sân. Hiệp 1 Mercy biểu hiện không tốt, ngoại trừ mở màn lần kia truyền trong đánh vạt ra rồi bên ngoài. Toàn bộ hiệp 1 45 phút đồng hồ cơ hồ không có cái gì thượng giai biểu hiện. Cho nên Roger đối với hắn rất bất mãn, mới đổi lại càng thêm tuổi trẻ, càng có lực trùng kích Sterling. Được rồi, Sterling đáp trả lời một câu, biết rõ ra sân về sau làm thế nào sao? Toàn lực tiến công. Nói không sai, Roger hài lòng mà gật gật đầu. Trận đấu này ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất chính là đánh vào càng nhiều bóng. Tiếp theo, Roger vừa nhìn về phía Suarez. Luis, ngươi hiệp một bị MU hạn chế vô cùng chết. Suarez gật gật đầu, không nghĩ tới MU sẽ đối với ta sử dụng người chiến thuật canh người. Ta hiệp một không có đạt được cái gì quá cơ hội tốt. Roger suy tư một lát, sau đó dặn dò Suarez, nửa chàng sau ngươi vị trí sau này rút một chút, tránh khỏi tại cấm khu bên trong lấy không được bóng. Được rồi, ta minh bạch rồi, Suarez ứng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tại chủ đội phòng thay quần áo, Kim Tiger không có làm ra càng nhiều chiến thuật an bài. Hắn đối các cầu thủ có thể chuẩn xác chấp hành chiến thuật của mình biểu thị thật cao hứng. Rooney cùng Icardi riêng phần mình đánh vào một bóng. Shinji Kagawa, Mare cùng Nani biểu hiện vậy vô cùng chói mắt. Trước trận cầu thủ biểu hiện cũng không tệ, mà đối với sau trận cầu thủ, Kim Tiger vậy hết sức vui mừng. Mặc dù mất đi hai cái vào bóng, nhưng là Zera khó giải sút xa cùng Sturridge khoảng cách gần rút bắn đều rất khó không mất bóng. Đây không phải hậu vệ hoặc là thủ môn trách nhiệm. Kim Tiger nhìn chung quanh trong phòng thay đồ tất cả cầu thủ. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở Van Dijk trên người. Bởi vì tại mở màn trước đó, Kim Tiger cho Van Dijk ủy thác trách nhiệm. Hắn chỉ cấp Van Dijk an bài một cái nhiệm vụ. Người chằm chằm người, nhìn chết Suarez. Kim Tiger biết rõ, dựa theo hậu thế thế giới song song tình huống đến xem. Cái này trận đấu mùa giải lại là Suarez bạo phát một cái trận đấu mùa giải. Hắn dùng chính mình biểu hiện xuất sắc thắng được càng nhiều chú ý. Tại 2014 năm mùa hè, hắn cuối cùng chuyển nhượng La Liga nhà giàu Barcelona, cùng Messi, Neymar tạo thành rồi chấn kinh thế giới bóng đá MSN tổ hợp. Thời điểm đó Suarez cơ hồ khó giải, cho nên Kim Tiger tại tranh tài an bài chiến thuật, để Van Dijk người chằm chằm người, nhìn chết Suarez, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng đừng để hắn có chỗ phát huy. Van Dijk, người hiệp một cảm giác thế nào? Kim Tiger hỏi một câu. Còn tốt, Van Dijk trả lời nói, Suarez vị trí chạy 10 phần linh hoạt, nhiều lần ta đều hơi kém để hắn đột nhập cấm khu. Kim Tiger gật gật đầu, người biểu hiện rất không tệ rồi. Toàn bộ hiệp 1, người đem Suarez chằm chằm phòng tầm thường vô vi, nửa chặng sau thời điểm, tiếp tục làm như vậy. Được rồi, lão đại, lấy được rồi, Kim Tiger tán dương. Van Dijk càng thêm có lòng tin, mặc dù tại mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Kim Tiger đã từng đáp ứng Van Dijk sẽ đem hắn xem như Ferdinand người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Nhưng là thi đấu vòng tròn đánh cho tới bây giờ, Van Dijk ra sân cơ hội lác đác không có mấy. Dù cho Vidic gặp rồi thương bệnh, Kim Tiger cũng là dùng Smalling thay thế Vidic vị trí. Dù cho không có bao nhiêu ra sân cơ hội, nhưng là Van Dijk y nguyên 10 phần cố gắng huấn luyện. Hắn trong lòng minh bạch, chính mình theo có được nước Anh hộ khẩu bản Smalling đến so sánh, xác thực không chiếm ưu thế. Chính mình tiền đồ không phải hiện tại, mà là tương lai. Ferdinand cùng Vidic khoảng cách giải nghệ không xa, đến lúc đó chính là mình thượng vị thời điểm. Cho nên mặc dù một mực đánh dự bị, nhưng là Van Dijk lại không chút nào lời oán giận. Hắn y nguyên khắc khổ huấn luyện, chờ đợi lấy cơ hội. Kim Tiger thích nhất cũng là Van Dijk cái này tính cách. Có được vượt qua tuổi tác tỉnh táo, có tầm nhìn đầu óc cùng cái nhìn đại cục. Hơn nữa tố chất thân thể còn cực dai, tính cách vậy phi thường tốt. Dạng này một tên ưu tú trung vệ, tuyệt đối có thể nâng lên MU tương lai 10 năm phòng thủ hậu phương. Giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc, hai đội cầu thủ trở lại trên trận. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, hai đội y nguyên theo hiệp 1 đồng dạng, đi lên ngay tại đối phương cấm khu bên trong tấn công dồn dập. Song phương ôm, không tiếc tự tổn 800, cũng phải đả thương địch thủ 1000, tín niệm. Toàn diện tiến công, quy mô ép lên, nửa chặng sau đá 5 phút đồng hồ. Kim Tiger phát hiện một chút không giống nhau đồ vật. Đầu tiên là Liverpool thay đổi rồi biểu hiện không tốt Mercy. Đổi lại Sterling. Sterling tốc độ cực nhanh, hắn tại MU cấm khu bên cạnh pha trộn phong sinh thủy khởi, cho MU phòng thủ hậu phương tạo thành rất lớn làm phức tạp. Sau đó là Suarez, hắn thế mà rút lui. Mở màn thời điểm, Liverpool đánh là 4-3-3 trận hình. Suarez triệt thoái phía sau, để Liverpool trận hình biến thành 4-3-1-2. Suarez biến thành một tên ảnh phong, cùng Gerrard ứng lẫn nhau. Lúc này Van Dijk vậy gặp khó khăn, lão đại cho mình an bài chiến thuật là chằm chằm chết Suarez. Nhưng là hiện tại Suarez rút đến giữa trận rồi, khó nói ta còn muốn theo ra ngoài sao? Nếu như vậy, cái kia phòng thủ hậu phương làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn giữ lại Smalling một cái người tại De Gea trước người sao? Ngay tại Van Dijk do dự công phu, Suarez lấy được rồi bóng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cấm khu phương hướng, sau đó trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước, hướng phía Smalling phương hướng vọt tới. Lúc này Van Dijk tại khác một bên khoảng cách khá xa. Nếu như hắn tùy tiện tiến lên, nhất định sẽ vứt bỏ thân thể của mình vì lộ ra sau lưng mảng lớn chỗ trống. Cho nên hắn chỉ có thể đứng vào vị trí, khẩn trương nhìn lấy Suarez cùng Smalling quyết đấu. Dáng người 193cm Smalling nhìn thấy Suarez hướng phía chính mình xông lại rồi. Hắn vội vàng tiến lên ngăn trở Suarez thân vị, nhưng là bởi vì tại cấm khu bên trong, cho nên Smalling vậy không dám tùy tiện đưa chân. Chỉ có thể tận lực bảo vệ tốt Suarez sút gôn cùng truyền bóng lộ tuyến. Mặc dù Smalling làm được trình độ cao nhất, nhưng hắn vẫn là để Suarez bắt được cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục